chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 6, mê hoặc, góc truyện audio.com. Lâm Khả Nhi đột nhiên đến gần Đường Trá, ôm chặt cổ anh hỏi, chú Trá, Khả Nhi có đẹp không? Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên áp sát, hại trái tim Đường Trá một lần nữa lại đập loạn nhịp, anh ho nhẹ một tiếng rồi mới trả lời. Khả Nhi giống như một tiểu tinh linh, là tuyệt thế đại mỹ nữ. Thế chú Trá có thích Khả Nhi không? Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt tràn đầy mê hoặc nhìn Đường Trá. Đôi môi phấn hồng hé mở, nhẹ nhàng phun ra hơi thở đầy mùi hương. Hoa sơn chi, mê hoặc Đường Trá đẹp trai lãnh khốc. Chú Trá, hành động, dụ yêu, của Khả Nhi sẽ càng ngày càng mãnh liệt nha, người phải cẩn thận đấy. Nhìn Lâm Khả Nhi cười giảo hoạt, ánh mắt Đường Trá đột nhiên cứng lại, vẻ mặt lãnh khốc thiếu chút nữa bị phá hư. Chú Trá, chú vẫn chưa trả lời Khả Nhi, rốt cuộc chú có thích người ta hay không? Lâm Khả Nhi dựa cả người vào Đường Trá, vuốt ve ngực anh. Đôi mắt thâm sâu của Đường Trá thoáng lộ ra một tia bí ẩn. Khả Nhi, chú đã nhìn cháu lớn lên, cháu giống như con gái của chú vậy. Con gái, cô không cần làm con gái anh, cô phải là người yêu của anh Trá cơ, là người vợ duy nhất của anh. Khả Nhi không phải trẻ con, Lâm Khả Nhi ôm chặt hông Đường Trá, bá đạo nói. Trong lòng chú Trá, Khả Nhi không giống với những người khác, được chưa? Đường Trá vỗ vỗ đầu Khả Nhi, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói. Đi nhanh nào, không thì nhà hàng đóng cửa mất. Lâm Khả Nhi hài lòng ôm chặt Đường Trá, làm nũng nói. Chú Trá, người ta phải ăn mặc trang điểm kiểu thục nữ thế này, chân cũng không còn hơi sức nữa, chú đỡ người ta ra ngoài đi. Cô nhóc tinh nghịch, Đường Trá lắc đầu một cái, nhưng không cự tuyệt ôm lấy Lâm Khả Nhi cẩn thận giống như ôm tuyệt thế chân bảo. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi tràn đầy vui mừng, cô dựa vào bộ ngực dày rộng của Đường Trá, muốn cả đời được đắm chìm trong đó. Lúc bọn họ đi đến nhà hàng, quản lý nhà hàng lập tức tiến tới trước cung kính chào hỏi. Tổng giám đốc Đường, mời đi bên này. Bọn họ được đưa đến một gian phòng riêng biệt, không gian sang trọng thanh nhã. Lâm Khả Nhi gọi một phần bánh ngọt cùng một cốc sô-cô-la lớn. Thấy vậy, Đường Trá không đồng ý lắc đầu. Thật là một tiểu hài tử, những thứ này làm sao có thể ăn thay cơm. Anh nghiêng đầu nói nhỏ với quản lý nhà hàng vài câu, anh ta liền cúi mình chào rồi rời đi. Chú Trá, Khả Nhi mệt, chú ôm người ta một cái. Lâm Khả Nhi chớp chớp hàng lông mi dày, dựa vào trước ngực Đường Trá làm nũng. Khả Nhi mệt ư, nhưng chú nhớ cháu là tiểu siêu nhân vô địch, là tiểu ác ma sức lực vô hạn cơ mà. Đường Trá mỉm cười, trên khuôn mặt lãnh khốc thoáng qua một tia trêu chọc. Lâm Khả Nhi xoa xoa ngực Đường Trá, cố ý vẽ vòng tròn, cảm thấy trái tim Đường Trá dưới ngón tay cô đang đập loạn, nhưng gương mặt tuấn tú của anh vẫn mang nét lạnh lùng lãnh khốc, nhìn không ra sự hưng phấn của anh, dù chỉ chút ít. Đôi mắt Lâm Khả Nhi vụt sáng nói, chú Trá, hôm nay Khả Nhi đã hoàn thành một công trình vĩ đại, vẽ xong bức tranh họa gốc thật mệt mỏi nha. Người không xót thương Khả Nhi sao? Cháu còn dám nói bức họa kia? Đường Trá cố ý nghiêm mặt chằm chằm nhìn Lâm Khả Nhi. Cháu nói xem chú nên trừng phạt cháu như thế nào, ai bảo nó xấu như vậy. Khả Nhi thấy nó cũng không thuận mắt, không đem nó xé nát cũng là tốt lắm rồi, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, bất mãn nói. Vua phá phách thật hết cách với cháu, góc truyện audio.com. Đường Trá thở dài, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía trước tựa hồ xuyên thấu qua Lâm Khả Nhi, nhìn về phương xa. Người nào bướng bỉnh không biết nhưng Khả Nhi thật biết nghe lời mà. Lâm Khả Nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười duyên dáng. Vậy thì phải nghe lời đi, nếu không chú Trá liền đem cháu trả về cho Lâm Vũ Mặc, Đường Trá uy hiếp nói. Chú Trá muốn đuổi Khả Nhi đi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi nhăn lại, ai oán nhìn Đường Trá. Nếu Khả Nhi không nghe lời thì chú sẽ trả cháu về nhà. Cách chương.